Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 39, phần 39, không phải ta, là lão đại, Dương Lâm khoa trương nói. Người biết không, lão đại hôm trước buổi tối tại đây bên ngoài trên hành lang té xỉu. Còn hảo bị người phát hiện kịp thời đưa đi bệnh viện. Thẳng đến hôm nay buổi sáng mới tỉnh lại, hắn tỉnh lại việc đầu tiên chính là hỏi ngươi. Lo lắng ngươi, còn làm ta mang theo trà sữa cùng thanh cháo lại đây đâu, Liễu Thanh Điền nghe đến đó mắt trợn. Trắng, ho lần sẽ có nguy hiểm còn không phải là bởi vì hắn sao? Khó trách Cố Cảnh Dạ ngày hôm qua không có tin nhắn điện thoại quấy rầy hắn. Tuy rằng biết nhân loại bị huyết tộc chi mắt khống chế sau khả năng sẽ có hậu di chứng. Nhưng là ho lần không nghĩ tới Cố Cảnh Dạ di chứng sẽ như vậy nghiêm trọng. Xem ra về sau muốn thiếu sử dụng một chút, Hải Nha, Lão Điền, đừng nói như vậy sao? Đó là Độ An làm hại, lại không phải Lão Đại tưởng, Lão Đại đã bãi bình hắn, hắn thực quan tâm cựu học đệ, tỉnh lại thời điểm rõ ràng chính mình còn suy yếu đến không được. Còn đang suy nghĩ cựu học đệ hôm nay có hay không trà sữa uống đâu, Dương Lâm nắm lấy cơ hội ý đồ. Cấp nhà mình lão đại giận soát hảo cảm, đem trên bàn trà sữa đưa qua đi, lấy lòng nói, cựu học đệ, người tối nay cấp lão đại phát cái tin nhắn quan tâm một chút sao, ho lần tiếp nhận trà sữa. Nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý tới, Liễu Thanh Điền lập tức trợn tròn đôi mắt, ho lần, người nói tốt cùng hắn tuyệt giao, ho lần còn chưa nói lời nói, Dương Lâm đã kêu ra tới. Lão đại hiện tại trò chơi đã không phải rất kém cỏi. Thật sự, ta phóng thủy hắn là có thể thắng. Lần trước còn thành công đơn giết. Cựu học đệ, người cấp lão đại một cái cơ hội sao? Hắn còn chưa từng có vì ai như vậy nghiêm túc. Hơn nữa hắn hiện tại đã thảm như vậy. Hôm nay ta đi xem hắn thời điểm đều đứng dậy không nổi. Hắn sẽ té xỉu lại không phải ho lần sai. Ho lần chột dạ ngồi ở trên giường sau này xê dịch, Hải Nha, Lão Điền, người có hay không điểm đồng tình tâm, tuy rằng ta lão đại có điểm hoa tâm, nhưng hắn cũng không có làm cái gì thương thiên hại lý chuyện này à. Các người đóng phim điện ảnh hắn còn giúp đại ân đâu. Một mã sự về một mã sự, cái gì có điểm hoa tâm, rõ ràng đã thành đại củ cải, chính là hắn đối ho lần là thiệt tình à. Hắn không phải đối ai đều là thiệt tình sao? Kia, ho lần cái này chính chủ không mở miệng. Kia hai cái nhưng thật ra xảo đi lên. Ho lần chờ di động sung xong điện. Khởi động máy cấp Cố Cảnh Dạ đã phát điều tin nhắn. Thân thể của ngươi hảo chút sao? Không chờ vài phút, Cố Cảnh Dạ liền trở về. Cách di động cũng có thể nhìn ra hắn hưng phấn. Đã hảo, ta không có việc gì. Một chút việc nhi đều không có. Cựu con người rốt cuộc chịu lý ta, không có việc gì liền hảo. Đêm nay có thể gặp mặt sao? Cố Cảnh Dạ thu được này tin nhắn thời điểm một trận mừng như điên. Hận không thể ở trên giường bệnh đánh mấy cái lăn. Nhiều ít thiên, cựu con rốt cuộc để ý đến hắn. Bình sinh lần đầu tiên, hắn sinh ra một loại bị biếm lãnh cung sau một lần nữa hoạch sủng ảo giác. Quả nhiên hắn cựu con vẫn là thích hắn, lần này không bạch vượng, hắn kiềm chế trụ hưng phấn, sợ này chỉ cựu con chờ lâu rồi, chạy nhanh hồi phục, đương nhiên, ta đi tiếp ngươi, ho lần nghĩ nghĩ hồi phục, ngươi không cần tới đón ta, đêm nay 11 giờ, ở Kim Dạ công viên suối phun trước thấy, cái này công viên là hắn ngày hôm qua ở trên mạng nhìn đến, khoảng cách trường học cùng Cố Cảnh Dạ chung cư đều rất xa. Trừ bỏ tập thể dục buổi sáng lão nhân, ngày thường cũng không có gì người, là cái hạ miệng hảo địa phương, đã cao hứng đến lăn lộn Cố Cảnh Dạ hoàn toàn không có tự hỏi vì cái gì muốn đi Kim Dạ công viên gặp. Mặt, thậm chí cho rằng đây là cựu con cho hắn chuẩn bị kinh hỉ. Hảo, kia đêm nay không gặp không về, hẹn trước xong đồ ăn, ho lần hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn sợ Cố Cảnh Dạ sẽ hỏi vì cái gì, kết quả so với hắn tưởng tượng đến còn muốn dễ dàng sao. Hắn nghĩ mở ra di động soát Weibo, đột nhiên nghe được quen thuộc một cái từ ngữ, nói đến máy tính, Dương Lâm, ta cùng ngươi giảng, tức chết ta mẹ ngày hôm qua cho ta gọi điện thoại, nói ta muội đem ta phòng máy tính tạp, kia chính là ta lần đầu tiên lấy điện cạnh trường cao đẳng lích quán quân phần thưởng. Ngươi còn có muội muội, Dương Lâm có chút ngoài ý muốn, vậy ngươi muội muội hùng không kỳ quái a, giống ngươi. Rốt cuộc Liễu Thanh Điền cái là từ 13 tuổi bắt đầu liền cả nước nơi nơi chạy tránh né liễu. Ba đuổi bắt hùng hài tử a, lăn lăn lăn, ta so nàng ngoan nhiều, nàng mới là cái không hơn không kém hùng hài tử, mới 9 tuổi a, một lời không hợp liền lại khóc lại nháo. Nghe nói trước 2 ngày còn dùng thủy đem Dương Cầm lão sư bắt, Liễu Thanh Điền lại nói tiếp liền. Rất đau đầu, nàng nếu là nam hài tử, ta khẳng định tấu chết nàng, hùng hài tử. Ho lần lỗ tai vừa động, mắt sáng rực lên, chính là thực nghịch ngợm thực thiếu tấu tiểu hài tử, Liễu Thanh Điền giải thích nói. Dùng chúng ta bên này nói gọi là hùng, ta biết cái gì là hùng hài tử, ho lần nghiêm túc nói. Dương Lâm buông ra con chuột, cười cười, đối phó hùng hài tử con không đơn giản, đánh không được, người có thể hù dọa nàng a. Sợ tới mức nàng kêu ba ba, Liễu Thanh Điền còn chưa nói lời nói, ho lần đã dọn tiểu băng ghế lại đây ngồi xuống, như thế nào dọa, như thế nào, ho lần nhà ngươi cũng có hùng hài tử, Liễu Thanh Điền tò mò hỏi, phải biết rằng ho lần ở trong mắt bọn họ quả thực là che một tầng dày nặng thần bí khăn che mặt. Cái gì núi sâu nông dân trồng chè, cổ xưa quý tộc, chưa bao giờ ra cửa. Phim truyền hình cũng không dám như vậy chụp, không phải nhà ta, ho lần nghĩ nghĩ không biết nên như thế nào giải thích, dứt khoát tiếp tục truy vấn, nên như thế nào hù dọa hắn, nàng sợ cái gì dùng cái gì dọa bái, trước kia ta hàng xóm ra có 2 hùng hài tử, cha mẹ vội lên không rảnh lo, bảo mẫu lại quản không được, bọn họ liền suốt ngày nơi nơi chạy, đi tiệm nét suốt đêm. Có một lần chạy ra đi một ngày một đêm không trở lại. Đem bọn họ cha mẹ cấp điên rồi. Trở về sau giáo huấn bọn họ chẳng những không nhận sai còn rất kiêu ngạo. Sau lại bọn họ lão ba tìm người đem bọn họ cấp trói lại nói muốn giết con tin. Cấp dọa thành thật, mặt sau liền nghe lời nhiều, Dương Lâm nói nâng nâng cằm. Lão Điền, người tìm cá nhân đem người muội trói lại. Hù dọa nàng, nàng khẳng định cũng không dám nữa phiền ngươi, Liễu Thanh Điền buông ra con chuột một cái tát. Chụp đi lên, đi mẹ ngươi đi, cái gì siêu chủ ý, ta mẹ nó không đem nàng sợ tới mức kêu ba ba. Ta ba liền phải trước đem tấu đến ta kêu ba ba. Dương Lâm cợt nhà, đại trượng phu, dám làm dám chịu, đi ngươi muội, ho lần lại là bừng tỉnh đại ngộ, rút di động tuyến đứng lên. Ho lần ngươi đi đâu, đi siêu thị mua điểm đồ vật, sau đó, ho lần nói xong, ở lão mẫu thân Liễu Thanh Điền dặn dò 10 liền phía trước lấp kín hắn miệng. Sau đó khả năng sẽ đi thư viện, liền ở trường học cưu học đệ, ngươi cẩn thận một chút, hôm nay Đỗ An hỏi quá ngươi, chỉ sợ còn chưa từ bỏ ý định ân, yên tâm ta sẽ không rời đi trường học Liễu Thanh Điền lúc này mới yên tâm. Phóng hắn rời đi, ho lần rời đi ký túc xá, cửa thang máy vừa mở ra liền ngửi được một cái quen thuộc hương vị. Hắn là chuyên môn dấu hiệu qua cái này hương vị. Đỗ An hiện tại liền ở ký túc xá hạ, đang muốn đi tìm hắn, chính mình đưa tới cửa tới. Như thế phương tiện, vừa ra ký túc xá môn, một chiếc màu trắng xe hơi khai lại đây, dừng, cửa sổ xe giáng xuống. Quả nhiên là Đỗ An, hung ác trừng mắt hắn, trong mắt còn có điểm nói không nên lời biệt nữ cảm xúc. Đối tượng màu lam đôi mắt còn trốn tránh một chút, ho lần nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh, đem ngươi tay cho ta, kêu ngươi cho ta, Đỗ An mệnh lệnh nói. Ho lần do dự một chút, bắt tay vói qua, Đỗ An thô lỗ mà cầm cổ tay của hắn, sắc mặt biến đổi, tay đột nhiên rụt trở về. Cả người đều sau này ngưỡng một chút, kinh ngạc nói, người như thế nào như vậy lãnh, ta trời sinh chính là như vậy, bác sĩ nói là thân thể không tốt ngươi tối hôm qua ở nơi nào, ho lần dừng một chút, đột nhiên khom lưng gần sát Đỗ An, ở hắn bên tai nhẹ nhàng thổi khẩu khí lạnh, ở ngươi trên giường, chương 46, ngươi nói cái gì? Ta nói, tối hôm qua, ta ở ngươi trên giường, Holland cố ý thả chậm thanh âm. Đột nhiên duỗi tay nhẹ nhàng nắm Đỗ An cằm, cưỡng bách hắn cùng chính mình đối diện, đương những lời này theo kia khẩu khí lạnh xâm lấn, Đỗ An chỉ cảm thấy cả người lạnh cả người, từ thính tai nhi trở nên lạnh lẽo, một cổ hàn ý thẩm thấu vào mỗi một cây thần kinh. Lại lần nữa đối thượng cặp kia màu lam đôi mắt thời điểm. Nó thế nhưng biến thành màu đỏ, một cái ngây người công phu, Đỗ An đã bị huyết tộc chi mắt khống chế được. Holland nhìn chung quanh không người chú ý, vì thế mở ra ghế phụ trên cửa xe, đối Đỗ An hạ đạt mấy cái mệnh lệnh, phảng phất ký ức xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống, chờ Đỗ An phục hồi tinh thần lại thời điểm, trước mắt lâm vào một mảnh hắc ám, đôi tay cư nhiên bị trói tay sau lưng ở phía sau. Hơi chút giãy dụa một chút, hắn phát hiện chính mình là bị trói ở một phen ghế trên. Miệng cùng đôi mắt đều bị che lại, không thể động đậy, cũng vô pháp kêu to, hơn nữa cư nhiên còn bị lột sạch, chung quanh một mảnh yên tĩnh, đây là tình huống như thế nào? Hắn vừa rồi không phải còn ở trên xe sao? Đang làm gì tới, như thế nào đột nhiên liền, một hồi nhớ tới, đại não chỗ sâu trong một trận thứ đau, hắn cư nhiên nghĩ không ra hôn mê phía trước phát sinh sự tình. Hắn thử ô ô ô kêu vài tiếng, đột nhiên nghe được bên cạnh có một cái kỳ quái mà quỷ dị thanh âm mơ siêu, lạc mắng. Lạc mắng, thanh âm này vốn dĩ không lớn, nhưng tại đây an tĩnh trong hoàn cảnh như là bị vô hạn phóng đại. Còn mang theo điểm trống rỗng hồi âm mơ siêu vốn dĩ Đỗ An còn không có nghĩ nhiều. Chỉ là cảm thấy thanh âm này làm người có điểm phát mao. Nhưng theo cái kia thanh âm đánh cái thỏa mãn ở, hắn cả người nổi da gà lập tức liền lên đây, cùng với thô nặng tiếng hít thở, vô pháp tránh cho, hắn liên tưởng đến phim kinh dị cái loại này đáng sợ quái vật. Sờn tóc gáy, thanh âm này, như thế nào như vậy như là nào đó quái vật ở gặm xương cốt. Hơn nữa nghe cái này hồi âm, hắn hẳn là ở một cái trống rỗng trong phòng. Lại dùng tay sờ sờ ghế dựa mặt sau tường, nhẹ nhàng gõ gõ, thành thực vách tường, hắn ở đâu, đúng lúc này, cách một bức tường, sau lưng đột nhiên xuất hiện một xa lạ cái nam âm mơ siêu uy. Lão bản, ta bắt được hắn, ngài yên tâm, hắn hôm nay không mang bảo tiêu, không ai phát hiện, đương nhiên, ta là chuyên nghiệp, thanh âm này có điểm kỳ quái. Tựa hồ là cố tình nhéo giọng nói đang nói chuyện, phát âm cũng không quá tự nhiên, là ai trói lại hắn, là ai lớn gan như thế tử, cư nhiên dám ở thành phố ép động hắn, thế nhưng còn lột sạch hắn quần áo. Đỗ An lại tức lại cảm thấy thẹn, chờ hắn đi ra ngoài muốn làm thịt cái này vương bát đàn. Đem hắn tay chân băm ném vào giang uy cá, Đỗ An thử giãy giụa, mới vừa động. Bên cạnh kia kỳ quái đồ vật lại phát ra một tiếng trầm thấp gầm rú. Lập tức sợ tới mức hắn không dám lộn xộn, là thứ gì ở bên cạnh. Liền ở hắn nghi hoặc thời điểm, bên ngoài nam nhân lại nói chuyện. Liền ấn ngài nói làm, đồ vật đều chuẩn bị tốt. Đợi lát nữa ta trước dùng axit hủy hoại hắn dung. Sau đó làm cầu đem thân thể hắn cắn lạn. Ngài yên tâm, là hung mãnh nhất khuyển. Ăn thịt tươi lớn lên, ta vừa rồi cho nó uy điểm thịt, chờ ăn uống đi lên, lại buông ra nó liền, này một chữ tự từng câu nghe được Đỗ An trong lòng phát mao. Hắn lúc này mới xác định, chính mình thật là bị bắt cóc, hơn nữa người này cư nhiên muốn dùng như vậy tàn nhẫn thủ đoạn đối phó hắn. Lúc này hắn bị kín mít mà cột vào một phen ghế trên. Không thể động đậy, cái gì cũng nhìn không thấy. Trên người có thể sử dụng với cầu cứu đồ vật đều bị trích rớt. Nếu người nọ nói chính là thật sự, kia hắn nhất định phải chết. Nghĩ đến đây, hắn lập tức giãy giụa lên. Nhưng mà hắn vừa động, bên cạnh kia cầu cũng động, lôi kéo xích sắt vang lên một tiếng. Đỗ An thậm chí có thể nghe được nó phun đầu lưỡi chảy nước miếng phát ra thấp phệ. sợ tới mức độ An càng là sử đủ kính nhi liều mạng tưởng cởi ra tay chân thượng dây thừng. Bên ngoài nam nhân tựa hồ không có nghe được bên trong động tĩnh. Hắn thanh âm vẫn như cũ thực bình tĩnh, nhưng nói ra nói lại càng ngày càng khủng bố. Ngài nói thi thể, ta, đương nhiên là trực tiếp cột lên cục đá ném vào giang. Ngài yên tâm, ta bảo đảm không có bất luận kẻ nào có thể lại tìm được hắn. Liền tính Đỗ gia tìm được hắn, cũng không nhận ra được. Nếu là thật sự lo lắng nói, ta liền đem hắn thi thể cắt thành lát thịt nấu lạn uy cầu. Xương cốt ma thành phấn vọt vào cống thoát nước hảo, cư nhiên là muốn giết hắn. Độ An cái này rốt cuộc không rảnh lo bên cạnh cái kia cầu. Dùng ra ăn nãi kính muốn tránh thoát, rốt cuộc trở mình, kéo ghế dựa oanh một tiếng đổ, bả vai đánh vào trên mặt đất sinh đau. Bên ngoài nói chuyện thanh âm dừng một chút, hắn giống như tỉnh, ta đi xem, ngài yên tâm, ta sẽ làm hắn bị chết phi thường thê thảm mơ siêu. Hết chương.